Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, đường UU trưởng lực. Chương 783, đường UU trưởng lực. Đánh giết đối phương người, Lâm Phong trực tiếp gỡ xuống trên người bọn họ chiếc nhẫn chứa đồ. Xóa bỏ bọn họ lưu lại dấu ấn, đem bên trong đồ vật lấy ra. Có thể có tư cách tiến vào bí cảnh người, đều là càn vực thế lực lớn trong đệ tử ưu tú nhất. Những người này hiển nhiên cũng là, cuộc cải của bọn họ ngược lại cũng khá là phong phú. Có rất nhiều nguyên thạch linh bảo, đương nhiên nhất làm cho Lâm Phong lưu ý, vẫn là một tờ kinh thư. Có hai người trên người có, ở này một tờ kinh thư càng tỏa ra óng ánh ngân sắc hào quang. Mặt trên khắc họa một bộ bước tiến, như bí văn như thế bộ pháp, sâu không lường được, chỉ là liếc mắt nhìn giống như muốn rơi vào trong đó. Thật tinh xảo bộ pháp, Lâm Phong nhìn chằm chằm cái kia một tờ kinh thư thượng bộ pháp. Như thánh văn như thế, phảng phất chính hắn sẽ động, quỷ thiền khó lường, lơ lửng không cố định, cực kỳ huyền diệu. Hơn nữa, đây chỉ là tiêu diêu cổ kinh trong mạnh mẽ bộ pháp trong đó một tờ. Hơn nữa là phỏng chế, bởi vì này hai hiệt kinh thư là giống nhau như đúc. Chân chính kinh thư không thể xuất hiện ở tiêu diêu môn người trên tay. Nhưng này phỏng chế dĩ nhiên cũng đã lợi hại như vậy. Xem ra đối phương nói có nhất định chân thực tính. Tiêu diêu cổ kinh có thể thực sự là một bộ mạnh mẽ so với thần thông kinh thư. Thông ngày triệt địa, tấm này kinh thư ngươi cầm tu luyện. Đối với ngươi thân pháp có trợ giúp. Chúng ta ở đây e sợ cũng pháp ở lâu. Trên vách đá mặt sau kiếm thức ta nhất thời cũng lĩnh ngộ không được. Chuẩn bị đưa chúng nó từng cái vẽ. Lâm Phong đem một tờ kinh thư đưa cho đường UU. Chính mình lưu lại một tờ. Đường UU gật đầu. Chạy tới bên này đám người đã càng ngày càng nhiều. Lưu lại cũng sẽ gặp phải không ít phiền phức. Lâm Phong muốn yên tĩnh tu luyện căn bản không có khả năng lắm. Chỉ có đem trên vách đá thánh văn cho vẽ ở trong đầu rời đi. Bất quá này vẽ thánh văn cũng không phải một cái đơn giản việc. 81 đạo kiếm ngân bên trong đều ẩn chứa mạnh mẽ thần vận. Muốn đem loại ý chí này thậm chí hàm nghĩa chi thần vận vẽ hạ xuống. Cực kỳ hao tổn tinh thần. Lâm Phong ngồi khoanh chân. Từ đệ nhất bước bắt đầu, một vài bước vẽ, phía trước 9 chiêu kiếm thức hắn lĩnh ngộ nhiều nhất, bởi vậy vẽ lên khá là đơn giản, mà càng đi về phía sau độ khó càng nhiều. Có là vẽ 5-6 phó kiếm chi đồ án liền cần nghỉ ngơi một chút. Tinh thần đâm nhói, khó có thể chịu đựng. Bất quá Lâm Phong trong lòng không có nửa điểm oán giận. Trái lại cần cần khẩn khẩn vẽ. Này 81 bức kiếm chi đồ án có thể đều là chân chính bảo vật. Hắn vừa nãy lĩnh ngộ một phen, trực tiếp để cho mình tu luyện quy nhất kiếm quyết thức thứ nhất vạn kiếm quy nhất triệt để hiểu. Được, thích làm gì thì làm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ngưng ngàn vạn bệnh kiếm. Ý niệm cử động nữa vạn kiếm quy nhất, thả ra ngoài sóng kiếm ngập trời, sát phạt tất cả. Cường đại như những tiêu diêu môn đó đệ tử đều không đỡ nổi một đòn. Đây chính là lĩnh ngộ sau cực võ kỹ uy lực. Nếu là Lâm Phong chân chính có thể đem trên vách đá 81 bức kiếm chi đồ án toàn bộ lĩnh. Ngộ thấu triệt, lực công kích của hắn không biết có thể cường đại đến mức nào. Nhưng đáng tiếc lấy bây giờ Lâm Phong cảnh giới hắn biết này rất khó. Đường UU ở chán trường hoa viên bên trong tu luyện cái kia huyền diệu bộ pháp. Vẻn vẹn là một tờ kinh thư. Liền để đường UU toàn bộ tâm thần chìm vào trong đó chậm rãi tu luyện pháp tự kiềm chế. Có thể thấy được ẩn chứa trong đó cỡ nào huyền diệu năng lực. Không biết chân chính tiêu diêu cổ kinh sẽ là cỡ nào cường hãn. Chỉ sợ cũng không chỉ là này một tờ kinh thư thượng ghi chép mờ ảo chi bước. Tu luyện chân chính tiêu diêu cổ kinh, có thể thật có thể ứng cái kia Tiêu Diêu hai chữ. Thiên địa mặc cho Tiêu Diêu. Sau một ngày, hoa viên bên trong, một đạo uyển chuyển bóng người ở trong hoa viên qua lại lấp lóe. Toàn bộ đều là từng đạo cái bóng. Bộ pháp này giống như mỹ nhân múa lên. Tiêu Diêu say lòng người. Cực kỳ mỹ lệ, thật giống như là tiên tử ở chơi khóm hoa. Làm cho người ta một loại mê túy vẻ đẹp. Hô, một đạo thổ khí tiếng truyền ra. Đường U U thân thể ngừng lại. Đổ mồ hôi tràn trề. Hơi có một tia thở dốc. Này Tiêu Diêu bộ pháp huyền diệu so với. Tuy lợi hại phi thường. Mặc dù không cần thiên ảnh. Cũng giống như biến ảo ra mấy cái bóng. Bất quá càng cũng cực kỳ tiêu hao tinh lực. Thời gian dài sử dụng càng cảm giác thấy hơi không chịu nổi. Có thể đây là người còn chưa triệt ngộ duyên cớ. Chân chính triệt ngộ, bộ pháp chỉ có Tiêu Diêu. Quay đầu lại liếc mắt nhìn phòng ốc trong trước vách đá Lâm Phong. Hắn như trước ở vẽ cái kia 81 bức đồ án. Bất quá đã là cuối cùng 9 bức đồ án. Phất qua ngăn trở khóe mắt sợi tóc. Đường u u trên mặt có một tia hồng hào. Lộ ra một vệt nụ cười sán lạn. Thầm nghĩ trong lòng. Lần trước ở Đọa Thiên Sơn Mạch. Ta cũng đạt được một bộ mạnh mẽ so với trưởng lực. Nhưng đáng tiếc đến hiện tại còn chỉ là hiểu được bì mau. Này trên vách tường 81 bức đồ án tinh diệu phức tạp. Ta cẩn thận quan sát có lẽ đối với ta lĩnh ngộ bộ kia trưởng pháp cũng có trợ giúp. Dứt lời, đường u u đi tới Lâm Phong phía sau. Quan sát mặt trên một vài bức đồ án. Cổ ngữ có lời, vạn pháp tướng thông. Chân chính đạt tới cảnh giới nhất định, có thể lĩnh ngộ trong đó một loại thần thông sức mạnh. Đối với lĩnh ngộ mặt khác không giống thần thông phép thuật cũng đồng dạng sẽ có giúp đỡ cực. Lớn, người chi ngộ tính, càng khai phá càng mạnh, vĩnh viễn không có cùng cực. Cuối cùng này 9 bức đồ án là khó nhất vẽ, sâu không lường được, lại qua nửa ngày thời gian. Lâm Phong rốt cục ở vẽ cái kia còn lại phức tạp nhất đồ án. Thánh văn đồ án, hắn phải đem đồ án tinh túy toàn bộ khắc vào trong đầu. Nhất định phải tiêu tốn to lớn nhất tâm thần đi làm chuyện này. Hả, ngay vào lúc này có tiếng gió phất quá. Đường u u thân thể tung bay, trong nháy mắt đi ra phía ngoài. Chỉ thấy có hai bóng người hạ xuống ở nóc nhà. Nhìn quét một chút đường u u cùng với mặt đất thi thể. Ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn về phía Lâm Phong vị trí vách đá gian phòng. Trong này là bảo vật gì? Một người trong đó quay về đường u u hỏi một tiếng. Ánh mắt lấp lóe, không có manh động. Trên mặt đất cái kia nằm từng bộ thi thể. Để bọn họ cẩn thận, có thể đi vào bí cảnh người đều không đơn giản. Nhưng nơi này lại bị giết nhiều người như vậy. Những thi thể này chính là uy hiếp. Này ngày đó nhiều thời giờ trong không ít người vốn định hạ xuống nhìn qua. Nhưng nhìn thấy thi thể sau đều từ bỏ loại này dự định. Một mặt kiếm đạo vách đá. Bất quá đã có người ở dùng. Nếu là các ngươi muốn dùng, có thể chờ ở bên ngoài. Không được hiện tại quấy rối người khác tu luyện. Đường u u canh giữ ở trước cửa, lành lạnh phun ra một thanh âm, khẩu khí thật lớn, nếu nhìn thấy bảo vật, nên mọi người đồng thời chia sẻ, các người dĩ nhiên ở đây độc hưởng, khiến người khác chờ đợi, bất giác có chút quá đáng sao, người kia lại mở miệng, tuy nói như vậy, nhưng như trước không có manh động, người có thể hay không tránh ra, để chúng ta nhìn qua. Vách đá này trong bảo vật đến cùng là cái gì? Ngoặc kép, ngươi nếu là muốn giống như bọn họ, có thể thử một lần. Đường u u chỉ vào thi thể trên mặt đất nói rằng, để cho hai người ánh mắt ngưng lại, lẫn nhau ngóng nhìn một chút. Ngươi tu vi không cao, khẩu khí cũng lớn, liền để ta thử một lần. Ngươi dựa vào cái gì ngông cuồng như thế? Người kia bước chân một bước. Hư không một trường hướng về đường u u áp bước lại đây. Dâng trào sức mạnh từ trên trời giáng xuống. ẩn chứa cùng đại lực nói. Đường U U thân thể run lên, hóa thành một đạo uyển chuyển cái bóng, không trung đạp lên kỳ diệu bộ pháp, từng đạo mỹ lệ tiêu diêu hình bóng ở trong hư không hiện lên. Bước chậm múa nhẹ, khiến người ta mê túy. Hả, người kia trưởng lực tự từ ra tay, không biết nên đánh về cái nào vị trí. Bộ pháp này thật tinh xảo, hư mờ mịt, tiêu diêu hình, đại tịch diệt. Người kia quát lạnh một tiếng, song trưởng đồng loạt nổ ra, đem một vùng không gian đều bao phủ, luận ngươi đến chỗ nào đều phải đem ngươi áp bức đánh chết. Đường U U thân nhập thanh ảnh, bước chậm ở trường pháp khe hở bên trong, mặc dù bị này trường lực áp bức đến lợi hại, nhưng hắn bộ pháp như trước tiêu diêu, để hai người kia tán một tiếng. Cổ huynh, bọn họ quả nhiên đoạt tiêu diêu môn thần kỳ bộ pháp. Bắt người, mặt khác cái kia đứng ở bầu trời người mở miệng nói rằng. Để đường U U tâm thần dùng mình, nguyên lai những người này không phải hướng về phía vách đá mà đến, mà là nhận thức những người chết kia là tiêu diêu môn người. Cũng là hướng về phía tiêu diêu bộ pháp mà đến. Bộ này bộ pháp quả nhiên bị rất nhiều người ghi nhớ. Đương nhiên cũng nghi chứng minh bộ pháp lợi hại. Biết, công kích kia người song trưởng đột nhiên run lên hư không. Dâng trào chi áp lực như một ngọn núi lớn như thế áp đảo hạ xuống. Đem không gian đều khóa kín. Phải đem đường U U cho ép thành phấn vụn. Nhìn thấy này dâng trào trưởng lực, đường U U trong đầu linh quang lóe lên. Ký ức nơi sâu xa, một to lớn một bên đại trưởng lực từ trên trời áp bách xuống. Pháp ngày, phải đem thiên địa đều oanh diệt đi. Thân thể run lên, đường U con người hơi nhắm lại, nỗ lực truy tìm này một vệt linh quang. Bước chân như trước là huyền diệu như vậy, ở trong hư không qua lại, thân thể của nàng đột nhiên xuyên thấu cái kia trưởng lực như núi. Đến đối phương bầu trời, lập tức song trưởng cùng xuất hiện, ầm ầm một bên chấn động tiếng truyền ra, cái kia người họ Cổ chỉ cảm thấy đất trời tối tăm lên. Pháp ngày trưởng lực là chân chính tịch diệt, khủng bố rung động tiếng truyện, cái kia người họ Cổ trực tiếp bị chấn xuống lòng đất. Xương cốt phá nát, kêu thảm một tiếng, một người khác thấy cảnh này thân hình lóe lên, càng trực tiếp đem bằng hữu vứt bỏ, trốn xa rời đi, vừa nãy trưởng lực kia thật là đáng sợ. Người họ Cổ hét giận dữ một tiếng, tương tự rất xa bỏ chạy rời đi. Đường U U không có truy sát, giờ khắc này con mắt của nàng mở, nhìn mình hai tay, lộ ra khó mà tin nổi thần sắc. Ở Đọa Thiên trong dãy núi tựa hồ chỉ có người cùng Lâm Phong đoạt được báu vật. Cái kia pháp ngày trưởng lực chính là người đạt được. Vừa nãy đột nhiên linh quang lấp lóe sử dụng đi ra. Uy lực càng kinh khủng như thế. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.